Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3873, chương 3873, hư ảo chi đình. Lăng Thiên Khiếu loại này sống vô tận tuế nguyệt người, chỉ cần không phải quá ngu, đều sớm đã thành lão hồ ly, vừa nghe xong liền minh bạch, Bạch Vũ Triết muốn đồ vật, tất nhiên là độc nhất vô nhị. Hoặc là cực kỳ hiếm thấy, nếu không khẳng định cũng sẽ không tới bọn hắn Lăng Thiên Tông tới. Nhân gia từng cái cũng đều là thiên tài đứng đầu, ai cũng không thích đến bên này nhìn sắc mặt người. Điểm này hắn cũng rất rõ ràng. Ta muốn Lăng Thiên Tông hai tôn cửu long đỉnh, chúng ta có thể dùng những bảo vật khác đem đổi lấy. Bạch Vũ Triết tận lực lộ ra có thành ý một số. Ngươi muốn cửu long đỉnh? Ha ha, người trẻ tuổi tâm thật là không nhỏ a. Kia biến mất mấy tôn cửu long đỉnh còn có cửu long châu cũng không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng xuất hiện, ngươi lại muốn thu thập cửu long đỉnh? Lăng Thiên Khiếu cười nhạo nói, trước đó có hai lần cửu long đỉnh xuất thế sự tình, trừ mấy cái người trong cuộc bên ngoài, cơ hồ không có ai biết. Vãn bối đối cái này cảm thấy hứng thú, mà lại cửu long đỉnh bên trong là có cái khác bí mật. Có lẽ tác dụng không lớn, nhưng là vãn bối thích nghiên cứu, mong rằng Lăng Tông chủ thành toàn. Bạch Vũ Triết giải thích nói, hắn y nguyên dùng lấy cớ này, nếu là hắn nói cho nhân gia, trong tay mình đã có 6 tôn đỉnh, ngay cả cửu long châu đều tìm đến. Kia đoán chừng Lăng Thiên Khiếu làm sao cũng sẽ không cho. Có đôi khi nói chút hoang ngôn là không có cách nào. Bí mật, ta ngược lại là nghĩ trước nghe một chút cửu long đỉnh trừ có thể tổ hợp thành chí tôn khí bên ngoài, còn có cái gì bí mật? Lăng Thiên Khiếu cũng không có vội vã cự tuyệt, mà là hỏi trước lên chuyện này. Bạch Vũ Triết đem hư vô đỉnh đem ra. Tại Lăng Thiên Khiếu hai cha con trước mặt đem hắn kích phát ra đến. Sau đó, cửu long đỉnh liền trực tiếp tại trước mặt bọn hắn biến mất. Lăng Thiên Khiếu nhướng mày, đây quả thật là có chút thần kỳ. Hắn cũng là trận pháp đại tông sư cấp bậc, ở tại thần giới cũng là được cho nhân vật. Bố trí một cái trung đẳng trận pháp, để trước mắt sự vật biến mất. Với hắn mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. Việc rất nhỏ, nhưng là một chiếc đỉnh ở trước mắt đột nhiên liền biến mất. Cái này có điểm quái gì? Đây là cửu long đỉnh bên trong hư vô đỉnh, huyễn trận chia lưỡng chủng, hư ảo cùng hư vô, đây là một trong số đó. Bạch Vũ Triết giải thích nói, ngược lại là có chút ý tứ. Lăng Thiên Khiếu nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra chính mình chiếc đỉnh kia, cũng bắt đầu tìm tòi. Nhưng là, hắn đạt được cửu long đỉnh cũng không biết bao nhiêu năm. Chính mình cũng không biết suy nghĩ qua bao nhiêu lần, chỉ bất quá vẫn luôn không có lục lọi ra thứ gì tới. Lăng Tông chủ, ngươi là không có cách nào kích phát cửu long đỉnh. Cái này cần diễn thiên trận pháp tập bên trong trận văn mới có thể kích phát. Bạch Vũ Triết nói. Lăng Thiên Khiếu sắc mặt bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn đã rất khó chịu. Diễn thiên trận pháp tập liền các ngươi Tử Tiêu cung người sẽ. Ý kia là cái này cửu long đỉnh tại trong tay người khác, liền ngay cả trong đó đặc thù công năng cũng dùng không được. Vậy cũng chỉ có thể xem như một cái cực phẩm thần khí lò luyện đan đến sử dụng. Đây đối với một cái đại tông môn đến nói, còn có thể có ý nghĩa gì? Tối đa cũng chỉ có thể làm cất giữ mà thôi. Tại Lăng Thiên Khiếu ánh mắt ra hiệu phía dưới, Bạch Vũ Triết mở ra tôn kia cửu long đỉnh nắp đỉnh, tiến vào trong đó, hơi nghiên cứu một phen sau đó, thân đỉnh thần long phi vũ mà ra, chung quanh bắt đầu xuất hiện từng mảnh huyễn cảnh. Trong đó có chút huyễn cảnh, thế mà ngay cả Lăng Thiên Khiếu cũng không có cách nào liếc mắt khám phá. Không hề nghi ngờ, chiếc đỉnh này chính là trong huyễn trận hư ảo chi đỉnh.